Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, cái này tế tư có điểm nghiêu. Lê trưởng lão, ta có vấn đề. Trên đài cao, một lão giả tại đây cho một chúng tế tư giảng đạo. Dưới đài bỗng nhiên có người đứng lên nói, dưới đài tế tư không dưới 100 người. Lúc này ánh mắt đồng loạt nhìn qua, người này mặc một bộ tế tư trường bào, trước ngực treo 4 cái tinh tinh, không phải Diệp Viễn thì là người nào? Nhìn thấy một màn này, một đám tế tư trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Trên đài Lê trưởng lão ra đầu tê dại một hồi, khoát tay một cái nói, có vấn đề gì? Chờ giảng đạo hết nhắc lại hỏi, hiện tại không cần nhiều lời. Mấy ngày qua, Diệp Viễn đã thành sở hữu trưởng lão nhức đầu nhất vấn đề học sinh. Hầu như mỗi một lần giảng đạo, Diệp Viễn đều sẽ cắt đứt nhiều lần, đưa ra chính mình nghi vấn, nhiều, thậm chí đạt được hơn 10-20 lần. Nếu như chỉ là quấy rối, những thứ này giảng đạo trưởng lão một cái tát liền hô đi qua. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn mỗi lần đưa ra nghi vấn đều phi thường có đạo lý. Mỗi một lần đều hỏi những trưởng lão này á khẩu không trả lời được. Vừa mới bắt đầu, còn có một số trưởng lão không phục, cùng Diệp Viễn triển khai kịch liệt mà tranh biện. Thật là đến cuối cùng, đều bị Diệp Viễn biện không lời nào để nói. Qua mấy lần, những trưởng lão này giảng đạo thời điểm, chỉ sợ Diệp Viễn trong hàng. Chỉ cần vừa nhìn thấy Diệp Viễn, bọn hắn giống như là lão chuột gặp mèo, trong lòng thật lo lắng. Diệp Viễn căn bản không để ý tới Lê trưởng lão, lẩm bẩm nói, tử thọ long thấm đan tính chất trung hòa, đang luyện chế thời điểm cần phải khống chế nhiệt độ, lấy trong linh dược ngũ hành pháp tắc làm căn cơ. Lê trưởng lão, ngươi nói có đúng không, là cần phải dạng này? Diệp Viễn ngữ tốc rất nhanh, đem Lê trưởng lão vừa rồi giảng đạo bên trong vấn đề đều chỉ ra. Tế tư khác nghe Diệp Viễn đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Những thứ này tế ti môn từng cái cũng đều có tâm đắc. Bọn hắn vừa mới bắt đầu đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, xem Diệp Viễn cùng trưởng lão cải cỏ. Thật là về sau, bọn hắn phát hiện Diệp Viễn nói xác thực rất có đạo lý. Trở về thí nghiệm một phen sau đó, quả thực phẩm chất thuốc đều đề thăng không ít. Thế là về sau, chỉ cần có Diệp Viễn vừa mở miệng, bọn hắn liền hết sức chăm chú địa thính nói, ngược lại thu được lợi ích lương đa. Lê trưởng lão giận dữ nói, Diệp Viễn, đến ngươi là trưởng lão hay là ta trưởng lão? Diệp Viễn cười nói, đương nhiên ngài là trưởng lão. Lê trưởng lão hừ lạnh nói, ngươi còn biết ta là trưởng lão? Ta đang giảng đạo, ngươi tại quấy rối, còn thể thống gì? Diệp Viễn lại nói, Lê trưởng lão, không phải nói như thế. Đạo lý càng biện càng rõ, đã có vấn đề, tự nhiên muốn chỉ ra. Chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người dựa theo sai lầm phương pháp đi luyện đan? Lê trưởng lão tức đến xanh mét cả mặt mày, cả giận nói, nếu không, ngươi đưa cho bọn hắn giảng đạo. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, ta cũng không bàn sự kia, ta chính là tới học tập, nhân tiện đưa ra chính mình vấn đề. Ha ha, Lê trưởng lão, ngài tiếp tục. Lê trưởng lão rốt cục nhịn không được, tay áo phất một cái nói, không nói. Nói xong, nổi giận đùng đùng mà đi, thay tế tư trường bào. Diệp Viễn bắt đầu ở tế tư thần điện bên trong học tập yêu thần đan thời gian. Mặc dù trong lòng đối Bạch Quang thập phần lo lắng, thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, mà Diệp Viễn đặt chân tế tư thần điện vốn liếng chính là đan đạo. Cho nên hắn hiện tại cần gấp đề thăng thực lực của chính mình. Lần đầu tiên tiến nhập Thiên Lộc Các, Diệp Viễn học được rất nhiều yêu thần đan tri thức. Thế nhưng tại yêu thần đan luyện chế bên trên, Diệp Viễn vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Cho nên, hắn hiện tại mỗi ngày đều đang điên cuồng hấp thu tri thức. Diệp Viễn dĩ nhiên không phải cố ý quấy rối, thế nhưng những trưởng lão này giảng đạo, sơ hở địa phương quá nhiều. Diệp Viễn đưa ra chính mình nghi vấn, cũng là đang dọn dẹp bên trong, chỉ là hắn có chút vấn đề quá mức xảo quyệt, ngay cả những trưởng lão kia cũng hồi đáp không được, cho nên dễ dàng chọc giận đối phương. Diệp Viễn, chỉ ngươi năng lực, hiện tại bà Lê trưởng lão khí đi, ngươi hài lòng. Lúc này, tế tư bên trong một cái người đứng lên chất vấn Diệp Viễn. Không phải Xích Phong thì là người nào? Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, vậy ngươi nói, ta hỏi có đúng hay không? Xích Phong nghe vậy không khỏi cứng lại, Diệp Viễn nói 10 phần có lý, hắn căn bản là không có cách phản bác, nếu như có thể phản bác, Lê trưởng lão cũng sẽ không nén giận mà đi, liền Lê trưởng lão đều không được, hắn Xích Phong, tự nhiên càng không được. Hừ, coi như ngươi nói có đạo lý, vậy cũng phải chú ý phương thức phương pháp. Ngươi làm như vậy, tất cả mọi người không có học. Xích Phong cười lạnh nói. Quả nhiên, hắn cái này khẽ vỗ động, người khác tâm tình bất mãn tất cả đi ra. Mặc dù Diệp Viễn nói có đạo lý, nhưng là bây giờ ngay cả trưởng lão đều khí đi, về sau ai còn đưa cho bọn hắn giảng đạo? Cứ như vậy, Diệp Viễn chẳng phải là thành ôn thần? Diệp Viễn, chỉ ngươi là thiên tài, chúng ta đều là tài trí bình thường. Được thôi, ngươi đi, ngươi đừng theo chúng ta một chỗ nghe trưởng lão giảng đạo a. Hiện tại trưởng lão đi, lẽ nào ngươi đến cho chúng ta giảng đạo sao? Ngoặc kép, mọi người thất chỉ bát thiệt, đều biểu thị đối Diệp Viễn bất mãn. Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói, Ngô, nếu như chỉ là Lê trưởng lão trình độ loại này, ta cho các ngươi nói một chút cũng không hẳn là không thể vị thường bất khả a. Một câu nói để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này ra hỏa khoác lác a. Xích Phong vừa nghe cười lạnh nói, cái kia tốt, ngươi ngược lại là nói một chút coi. Tất cả mọi người tới nghe một chút. Chúng ta tòa thần điện này đệ nhất thiên tài, có phải hay không có thể nói ra cái gì cao thâm đồ vật tới? Một ít dễ hiểu đạo lý, mọi người tự nhiên đều là biết, ở chỗ này ngồi cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không lớn đến thái quá, cho nên, Xích Phong căn bản cũng không tin tưởng, Diệp Viễn có thể nói ra cái gì cao thâm đồ vật tới. Có thể đưa vấn đề, không có nghĩa là có thể cho mọi người giảng đạo, đều là 4 sao tế tư, ai có thể so với ai khác lợi hại nhiều ít a? Diệp Viễn cười cười, đi lên đài cao, cất cao giọng nói, phía dưới kia, ta liền theo Lê trưởng lão vừa rồi nói địa phương nói đi xuống. Kết quả là, Diệp Viễn bắt đầu thao thao bất tuyệt địa, mà, lại nói tiếp, vừa mới bắt đầu, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Thế nhưng càng nói, mọi người biểu hiện trên mặt càng ngưng trọng, bọn hắn rốt cuộc biết. Diệp Viễn không đang nói đùa. Diệp Viễn nói ra đồ vật, thậm chí so Lê trưởng lão còn muốn rõ ràng dễ hiểu, lại thẳng vào chỗ yếu hại. Hiển nhiên, Diệp Viễn đối Tử Thọ Long thấm đan lý giải vượt qua xa bọn hắn những người này có thể so sánh. Diệp Viễn luyện chế yêu thần đan mặc dù còn không được, thế nhưng muốn nói đến đối đan phương lý giải, 100 cái Lê trưởng lão thúc ngựa cũng cản không nổi hắn. Huống hồ, tứ cấp độ khó đan dược, tại Diệp Viễn trong mắt coi như không cái gì. Bằng không, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền luyện chế ra cực phẩm đỉnh phong bát kỳ lôi âm đan. Chỉ là một ít cụ thể phương pháp luyện chế, cùng với yêu dẫn chi thuật thuần thục trình độ cùng cụ thể ứng dụng phương diện, Diệp Viễn còn khiếm khuyết một ít hỏa hậu. Chân chính khó là thất cấp ở trên đan dược. Một đám tế tư nghe được như si mê như say sưa. Bọn hắn ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, hiển nhiên đều có không nhỏ thu hoạch. Ngay cả Xích Phong đã từ lâu quên chế giễu, mà là chuyên chú vào Diệp Viễn giảng đạo. Ngô, không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Đây là tự ta sửa sang lại, một ít dễ dàng rơi vào chỗ nhầm lẫn địa phương. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ luyện tập, mới có thể đem phẩm chất thuốc đề cao không ít. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.